Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 129, khắp nơi kích động. Theo các nơi thương gia người phụ trách vào kinh, kinh thành khắp nơi đều tại ám ám lưu kích động. Visa làm thái tử tuyệt đối người ủng hộ, trên triều đình là thái tử cánh tay, ngầm lại là thái tử nhãn tuyến. Tìm hiểu đến các nơi thương gia người phụ trách tình huống sau, Vi Giật Thần liền lập tức chuẩn bị đi Đông Cung bẩm báo thái tử. Tới rồi Đông Cung, nhìn bao phủ ở áp lực không khí trung Đông Cung, Vi Giật Thần thần sắc có chút ngưng trọng. Từ thái tử gãy chân sau, tính tình càng thêm hỉ nộ không chừng. Đông Cung nữ quyến cùng hạ nhân không dám xúc thái tử rủi ro, nói chuyện hành sự đều nơm nớp lo sợ. Loại tình huống này nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi đã đến rồi. Đã từng thái tử khí phách hăng hái, nhưng hôm nay lại trở nên quái đản thô bạo. Nhìn như vậy thái tử, Vi Giật Thần có chút khó có thể tiếp thu, hối hận nói. Ngày đó, nếu là thần cũng đi theo điện hạ một khối đi Thiên Hy lâu thì tốt rồi. Có hắn ở, như thế nào cũng sẽ không làm thái tử từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Thái tử nhìn không hề hay biết gãy chân, trong mắt tràn đầy âm chí cắn răng nói. Lão Lục đã chết, phụ hoàng còn phái thủy quân quét sạch hải tặc, nhưng cô chặt đứt một chân, lại chỉ là một cái ngoài ý muốn. À, ngoài ý muốn. Thái tử sắc mặt biến đến dữ tợn lên. Cô rõ ràng nhớ rõ, cô là bị cử lực cấp vướng ngã, chính là Sở Diệu cư nhiên nói là ngoài ý muốn. Vi Giật Thần thấy thái tử cảm xúc không đúng, vội vàng ra tiếng trấn an. Điện hạ bất giận, ngài trước tạm thời nhịn một chút, đãi đại sự thành lúc sau, đừng nói Sở Diệu, chính là Vinh Thân Vương phủ, còn không đều là điện hạ một câu sự. Thái tử tức giận chưa tiêu. Cô chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Lão Lục đã chết, cô chặt đứt một chân, nhưng Sở Diệu lại chuyện gì đều không có. Tính kế thất bại liền thôi, cô cùng Lão Lục còn ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Nghe được lời này, Vi Giật Thần cũng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, rõ ràng là thái tử ngôn ngữ kích thích Lục Hoàng tử cấp Sở Diệu đội nón xanh, nhưng kết quả cuối cùng lại là thái tử cùng Lục Hoàng tử tao ương. Nếu không phải xác thực tìm hiểu rõ ràng, sự phát cùng ngày Sở Diệu là ở thu được Lục Hoàng tử Trụy Lâu tin tức sau mới chạy đến Thiên Hy lâu, hắn đều phải tưởng Sở Diệu phản tính kế thái tử cùng Lục Hoàng tử. Điện hạ, thu thập Sở Diệu ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hít sâu mấy hơi thở, thái tử rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. 12 cầm tinh hội quán bên kia, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Vi Giật Thần thấy thái tử bắt đầu dò hỏi chính sự, thần sắc buông lỏng, nghiêm mặt nói. Nên tới đều không sai biệt lắm tới. Nam Hải mới vừa chiếu An Hải hưng hành, Quảng Lợi Thương, Đông Sương Hối cũng đều tới rồi, bất quá hiện tại hiện thân đều là bên ngoài thượng quản sự. Thái tử, không phải còn có cái Bách Thảo Đường sao? Bách Thảo Đường người còn không có nhìn thấy, ta phỏng chừng là vào kinh, nhưng không có nhập 12 cầm tinh hội quán. Thái tử nhíu nhíu mày. Mặt khác thương gia chúng ta nhiều ít là biết chút tình huống, liền này đột nhiên toát ra bốn gia, trước kia căn bản chưa từng nghe qua bọn họ tin tức, nhất định phải đem bọn họ chi tiết thăm dò rõ ràng. Điện hạ yên tâm, chúng ta người nhìn chằm chằm đâu? Thái tử lại hỏi. Thần nông đường đâu? Thần nông đường, đệ nhất phân đường, người phụ trách đã vào ở 12 cầm tinh hội quán. Thái tử hừ hừ. Một cái phân đường người phụ trách, nhưng đại biểu không được thần nông đường. Vi Giật Thần mặt lộ vẻ nhận đồng. Thần cũng là như vậy cho rằng chúng ta người nhìn chằm chằm vào thần nông đường bên kia. Chỉ cần có người tới, chúng ta khẳng định có thể trước tiên thu được tin tức. Thần chính là lo lắng, bọn họ không hiện thân. Thái tử hừ lạnh. Hiện tại không hiện thân, Hoàng Thương Bình chọn ngày đó cũng sẽ xuất hiện. Cô đảo rất tưởng nhìn xem. Kia thần long thấy đuôi không thấy đầu thần nông đường đường, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dừng một chút. Thương nhân sự, cô đảo không phải thực lo lắng, bọn họ cũng liền kiếm bạc năng lực cao một chút. Triều đình nếu muốn động bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, phiên không ra cái gì sóng to tới. Cô lo lắng chính là, phụ hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Vi Giật Thần nhìn thái tử, chờ hắn tiếp tục. Thái tử mày nhíu chặt. Phía trước 10 đại hoàng thương, đứng ở cô bên này có tam gia, đứng ở lão tứ bên kia có hai nhà, cô lo lắng, phụ hoàng sẽ nương lần này cơ hội gọt bỏ cô cùng lão tứ túi tiền. Lão Lục tuy chết không đáng tiếc, nhưng bởi vì lúc ấy cô cùng lão tam, lão ngũ đều ở hiện trường, hắn chết khả năng nhắc nhở phụ hoàng, làm phụ hoàng cho rằng, chúng ta chi gian tranh đấu đã đề cập tới rồi sinh tử. Hoàng gia vô thân tình, phụ hoàng nói không chừng sẽ cảm thấy, có một ngày chúng ta này, đó hoàng tử cũng sẽ giơ lên dao mổ huy hướng hắn. Vi giật thần nghe xong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Điện hạ, bị hoàng thượng ngờ vực cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thái tử cười nhạo ra tiếng. Từ cô lên làm này thái tử, cô đã chịu ngờ vực còn thiếu sao? Vi giật thần nghĩ nghĩ nói. Điện hạ yên tâm, thần sẽ đi tiếp xúc Hải Hưng Hành, Quảng Lợi Thương, Đông Sương Hối, Bách Thảo Đường Người, liền tính hoàng thượng thật sự hủy diệt chúng ta bên này hoàng thương, chúng ta cũng có những người khác, nhưng dùng. Thái tử ân một tiếng, trầm mặc trong chốc lát nói. Thần nông đường phòng chừng là mượn sức không đến, nương lần này chúng thương tụ tập cơ hội, làm người tiếp nhận qua đi đi. Vi giật thần cảm thấy việc này cũng không phải là dễ dàng, như vậy làm thành, giật giật môi, muốn nhắc nhở thái tử, có thể thấy được thái tử sắc mặt thật sự không tốt, lại đem lời nói cấp nuốt trở vào, thôi, mặc dù lại khó giải quyết, có thái tử quyền lực, vi gia thế lực cũng liền tốn nhiều chút sự thôi. Minh Quốc Công phủ cũng tại tiến hành cùng loại đối thoại. Minh Quốc Công nhìn Đông Phương Trường Khanh. Đông Phương Trường Khanh gật gật đầu. Đúng vậy. Minh Quốc Công mày thắt. Hắn lúc này vào kinh làm cái gì? Đông Phương Trường Khanh do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Phụ thân, Nam Hải Chiếu An kia bốn cái cửa hàng, ngài cảm thấy có hay không khả năng? Trường Hoàng Ca chính là trong đó một nhà sau lưng cầm lái giả. Minh Quốc Công sắc mặt khó coi lên. Kia bốn gia cửa hàng trừ bỏ Bách Thảo Đường không kinh doanh mấy năm, mặt khác tam gia đã sớm sáng lập nhiều năm. Ngươi suy đoán nếu là thật sự, kia Đông Phương Trường Hoàng chính là đem chúng ta giấu đến hào tàn nhẫn nha. Đông Phương Trường Khanh trong lòng cũng nặng trĩu, hắn cơ hồ có thể khẳng định Chiếu An kia bốn gia cửa hàng, khẳng định có một nhà là Đông Phương Trường Hoàng sáng lập. Phía trước triều đình quét sạch Hải Quý Bang, đoạt lại ra gần ngàn vạn lượng bạc, 89/10 chính là Đông Phương Trường Hoàng cố ý vì này, mục đích chính là vì Chiếu An, sau đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở kinh thành. Phụ thân, Trường Hoàng ca khẳng định là muốn truy cứu Trường Phong chết. Nhi tử sợ hắn sẽ bởi vậy cùng chúng ta xa lạ. Minh Quốc Công xoa cái răng, vẫn là ấn phía trước nói làm, Trường Phong chính là bởi vì Lục hoàng tử chết, Đông Phương Trường Hoàng tưởng trách tội chúng ta, ta còn muốn chất vấn hắn, vì sao đem Đông Phương Trường Phong bỏ vào kinh thành tới đâu? Đông Phương Trường Khanh trực giác, Đông Phương Trường Hoàng không như vậy hảo lừa gạt. Nhưng hôm nay Đông Phương Trường Hoàng liền bọn họ người đều không thấy, cũng chỉ có thể đi trước một bước, xem một bước. Tứ Hoàng tử phủ, Tứ Hoàng tử cũng ở cùng Liễu Hầu gia phụ tử, thương lượng mượn sức các nơi thương nhân sự. Thần nông đường thật sự mượn sức không đến, cũng không thể tiện nghi lão đại. Liễu Hầu gia phụ tử đều gật đầu, không có biện pháp. Đại hoàng tử thân phận quá chính thống, đã là con vợ cả, lại chiếm trường, liền tính bọn họ kéo xuống thái tử, cũng là đại hoàng tử nhất thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tứ hoàng tử, Nam Hải Chiếu An kia bốn gia, mượn sức đến thế nào? Liễu Hầu gia lắc lắc đầu, ra mặt đều là chút quản sự, căn bản không làm chủ được. Tứ hoàng tử oán hận nói, này những thương nhân, các đều hoạt không lưu thu, cấp bổn hoàng tử chờ, chờ ta đại sự mưu thành, có bọn họ đẹp. Hoàng thương bình chọn đại hội định ở 10 tháng mùng 1 cử hành. Đối với lần này hội nghị, toàn bộ kinh thành đều thập phần chú ý. Các bá tánh nghĩ đến đơn giản, cảm thấy thương nhân trong tay hàng hóa quan hệ sinh hoạt phong phú, độ cùng mua bán tiện lợi độ, liền nhiều chú ý vài phần. Mà quyền quý nhóm liền nghĩ đến nhiều. Lần này hoàng thương bình chọn. Hoàng thượng muốn đích thân hỏi đến. Bọn họ một là muốn hiểu biết hoàng thượng ý tưởng, nhị là các nơi thương nhân tề tụ một đường, là thực tốt chọn lựa phụ thuộc giả và hợp tác giả cơ hội. Này đây, 9 tháng trung tuần về sau, 12 cầm tinh hội quán nơi đường phố cùng với phụ cận đường phố, mỗi ngày đều người đến người đi. Mà có thể quan khán đến đại hội tổ chức mà, 12 cầm tinh hội quán trung tâm nhà thủy tạ, gác mái đài quốc phú hành lang dài, cùng dân ân hành lang dài sớm đã bị khắp nơi quyền quý cấp dự định. Theo 10 tháng tới gần, Sở Diệu ở lại trong phủ thời gian càng ngày càng trường. Hơn nữa chỉ cần ở trong phủ, liền nhất định sẽ ngốc tại Thời Phù Hân trong phòng. Thời Phù Hân nhìn một hồi phủ liền chạy tới nàng trong phòng yên lặng uống trà. Sở Diệu, có chút vô ngữ. Ngươi gần nhất thực nhàn sao? Sở Diệu nhìn nàng một cái, còn hảo. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút, cười hỏi. Nghe nói Nam Hải Chiếu An kia bốn gia người phụ trách, giống như đều còn không có hiện thân, ngươi không đi điều tra điều tra. Sở Diệu nhìn nàng. Ngươi nhưng thật ra biết đến rõ ràng. Thời Phù Hân cười cười. Đây là cần thiết. Ta chính là lập chí phải làm đại sở đệ nhất thương nhân. Đối với thủ đoạn lợi hại, đồng hành tự nhiên là muốn nhiều vài phần chú ý. Đại sở đệ nhất thương nhân nhìn Thời Phù Hân. Ngươi cũng thật dám tưởng, Thời Phù Hân cười nói. Mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Dừng một chút, hừ hừ. Như thế nào, ngươi giống như thực không xem trọng ta nha. Là cảm thấy ta không cái kia năng lực sao? Sở Diệu không nói chuyện. Thấy vậy, Thời Phù Hân không cao hứng, thật mạnh hừ một tiếng. Sau đó liền không lại phản ứng Sở Diệu. Tiếp tục lật xem Yên Đại Tử bắt được các nơi thương nhân tình báo. Sở Diệu nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Phải làm đại sở đệ nhất thương nhân, này cuồng đại miệng lưỡi. Làm hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Trừ bỏ Hồng Nhan Tiếu, Thời Lục nhất định còn có mặt khác sản nghiệp. Này sản nghiệp 89 phần 10, còn có thể là khắp nơi tranh đều tương mượn sức Thần Nông Đường. Tưởng tượng đến Thần Nông Đường liên lụy đến biên cảnh quân đội, Sở Diệu liền có chút đau đầu. Có chút danh, không phải như vậy hảo gánh. En có Thần Nông Đường tương trợ. Đối đại hoàng tử không thể nghi ngờ là có lợi. Nhưng Sở Diệu không nghĩ, Thời Phù Hân giảo hợp tiến hoàng quyền tranh đấu xoáy nước chung đi, do dự một chút, vẫn là mở miệng. Lần này hoàng thương tranh cử thực phức tạp, ngươi tốt nhất không cần đi trộn lẫn. Thời Phù Hân tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Diệu. Ta phải đi. Sở Diệu mày ninh lên, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, có một số việc một khi bại lộ, kế tiếp sẽ có cuồn cuộn không ngừng phiền toái. Thời Phù Hân trở về một câu, xe đến trước núi ắt có đường, tổng không thể bởi vì sợ hãi liền chú bước không trước đi. Sở Diệu nghe xong có chút trầm mặc. Kỳ thật, Thời Lục loại này dám sấm dám hướng tính tình hắn là thực hâm mộ. Đừng nhìn hắn hiện tại là giám sát từ chỉ huy, bên ngoài cũng một bộ không cố kỵ mọi người bộ dáng. Kỳ thật không ai biết. Hắn trong lòng rất nhiều thời điểm đều là không đế, toàn dựa một hơi ở cường căng. Mà Thời Lục, nàng dám tưởng dám làm lại hoàn toàn là xuất phát từ tự tin. Thời Phù Hân nguyên tưởng rằng Sở Diệu còn sẽ nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến hắn uống xong trong tay trà liền không nói một lời rời đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Sở Diệu mỗi ngày ăn vạ nàng nơi này, cũng không phải là giống trong phủ những người khác, tưởng như vậy, cho rằng Sở Diệu là ly không được nàng, tưởng cùng nàng nị oai tại một khối. Sở Diệu tới nàng nơi này, càng có rất nhiều thăm nàng khẩu phong. Nàng cũng minh bạch, lấy Sở Diệu nắm giữ mạng lưới tình báo, đối chuyện của nàng khẳng định là có chút suy đoán. Còn hảo Sở Diệu đầu nhập vào chính là đại hoàng tử, mà nàng lại là đại hoàng tử sư phụ. Ở đại khái phương hướng thượng, bọn họ là ích lợi chung. Cho nên, mặc dù nàng Thần Nông Đường đường chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ không cùng Sở Diệu có cái gì xung đột. Nghĩ thông suốt này đó, Thời Phù Hân liền tiếp tục xử lý đỉnh đầu thượng sự. Thời gian nhoáng lên, tới rồi 10 tháng mùng 1. Bởi vì hoàng thượng muốn đích thân tới, 3 ngày trước, 12 cầm tinh hội quán đã bị cấm vệ quân cấp tiếp quản. Hiện giờ hội quán trong ngoài nơi nơi đều là cấm vệ quân người. Giờ thìn bốn khắc 8:00, hoàng thượng Long Liễn liền xuất hiện ở 12 cầm tinh hội quán ở ngoài. Hoàng thượng phía sau là chư vị hoàng tử, chính là bị thương chân thái tử hôm nay cũng tham dự, bị người nâng, đi theo hoàng thượng phía sau, cùng đại hoàng tử đám người cùng tiến vào hội quán. Hoàng thương tranh cử nơi ở 12 cầm tinh hội quán trung tâm đồng tâm hồ thượng. Chính giữa hồ tu sửa một tòa hai tầng cao chạm rỗng gác mái. Gác mái từ 12 căn cây cột chống đỡ, lầu một đường kính gần 20 mét, cũng không có kiến tường vây. Từ bên ngoài xem, có thể vừa xem hiểu ngay nhìn đến bên trong hết thảy. Mà lầu hai còn lại là phong bế, người ngoài vô pháp thăm nhìn đến bên trong tình huống. Bên bờ đến hồ trung tâm, đông tây nam bắc, bốn cái phương hướng các có một cái kiểu hành lang đi thông. Hoàng thượng mang theo chư hoàng tử trực tiếp thượng gác mái lầu hai. Ở lầu hai thượng, có thể rõ ràng đem lầu một phát sinh hết thảy xem ở trong mắt. Sở Diệu làm giám sát tư chỉ huy, biết rõ khắp nơi tình báo. Vì phương tiện hoàng thượng hiểu biết tình huống, cũng tùy hầu ở bên người, hoàng thượng. Hoàng thượng đoàn người nhập quán sau nửa canh giờ, khắp nơi quyền quý mới có thể đi vào. Tiến vào sau cũng chỉ có thể ở đồng tâm hồ, hai bên hành lang dài thượng, nhìn xa hồ trung tâm tình huống. Bởi vì 12 cầm tinh hội quán là Văn Đức Hoàng hậu giám sát kiến tạo. Này đây, từ Thái Tổ thời kỳ bắt đầu, mỗi có thương hội tổ chức, nữ quyến đều là cho phép tới tham quan. Quốc Thái hành lang dài cùng dân ân hành lang dài trình, về hình vây quanh ở đồng tâm hồ chính Nam Phương. Quốc Thái hành lang dài là nam tân tụ tập địa phương, mà dân ân hành lang dài bên này tắc tất cả đều là nữ quyến. Nam tân bên kia, phàm là có thể tiến vào quan viên quyền quý cơ hồ, tất cả đều tới. Vương gia tới vài cái, mặt khác có tước vị trong người hầu gia. bá gia càng là không ít. Nữ quyến bên này, thân phận tối cao chính là Thái tử Phi. Trong cung Thái hậu, Hoàng hậu không hào tham dự trường hợp này, liền phái Thái tử Phi đương đại biểu. Các hoàng thân quốc thích cùng quan viên gia các nữ quyến cũng đều tới không ít. Thời Phù Hân vốn định chính mình một người tới, nhưng ra cửa trước, lại bị quan Vương Phi kêu qua đi. Sau đó biết được Vinh Lão Vương Phi cũng muốn đến 12 cầm tinh quáng xem náo nhiệt. Cuối cùng, Thời Phù Hân chỉ có thể đi theo Vinh Thân Vương Phủ nữ quyến một khối đến 12 cầm tinh hội quán. Vinh Lão Vương Phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu là cùng thế hệ, nàng vừa xuất hiện, chính là Thái Tử Phi cũng muốn đứng dậy thấy cái lễ. Mặt khác, ở đây, nữ quyến cũng đều sôi nổi lại đây vấn an chào hỏi. Hân tỷ nhi, nhìn đến Thời Phù Hân tới, Hạ Hầu Hoan Nhan lập tức tìm lại đây. Ta liền biết, loại này náo nhiệt ngươi khẳng định sẽ không vắng họp. Đơn giản cùng Hạ Hầu Hoan Nhan hàn huyên vài câu, Thời Phù Hân liền kỳ quái hỏi. Khánh Dương công chúa không phải không yêu ra cửa sao, như thế nào hôm nay cũng tới? Thành Dương công chúa ỷ vào hoàng thượng sủng ái, là cái cao điệu ái làm nổi bật, nàng xuất hiện đại gia cũng không ngoài ý muốn, nhưng rất ít tham gia yến hội tụ hội. Khánh Dương công chúa hôm nay cũng tới, nhưng thật ra làm mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Hạ Hầu Hoan Nhan biết Thời Phù Hân phía trước là muốn gả cấp Khánh Dương công chúa nhi tử Công Tôn Minh, thấy nàng còn như vậy chú ý bọn họ không khỏi nói. Như thế nào, còn không có buông Công Tôn Minh? Thời Phù Hân bật cười. Ngươi nói cái gì đâu, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Này có cái gì hảo kỳ quái, có lẽ Khánh Dương công chúa chính là ra tới giải sầu. Dừng một chút, bất quá cũng xác thật có chút kỳ quái, Công Tôn Minh, tức phụ thế, nhưng không bồi ở Khánh Dương công chúa bên người, cũng không biết người đi đâu. Chỉ là chút râu ria người thôi, Thời Phù Hân hỏi hai câu, liền không lại chú ý, đem tầm mắt đầu tới rồi chính giữa hồ trên gác mái. Giờ phút này, gác mái lầu một đã ngồi không ít thương nhân rồi. Hoàng thượng ở, tự nhiên là không thể làm hoàng thượng đợi lâu, chờ cấm vệ quân 5 mét chạm một cái, đem đồng tâm hồ nghiêm mật vây quanh lên sau. Các nơi thương nhân liền lục tục hiện thân, đi hướng hồ trung tâm gác mái. Lần này, có thể tham dự thương nhân, ở từng người tỉnh cơ hồ đều làm được tiền 10, tuy rằng ở kinh thành không có gì danh khí, nhưng hoàng thượng cùng với những người khác đều không xem thường bọn họ. Quả nhiên á, đại đa số cầm lái giả đều là chút lão giả. Nhìn đại đa số thương nhân tuổi đều qua nửa trăm, có mấy cái, thậm chí còn sử quải trượng, Hạ Hầu Hoan Nhan lộ ra quả nhiên như thế miệng cười. Thời Phù Hân trở về một câu, đó là bởi vì tuổi trẻ còn ở phía sau. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn qua đi, cho dù có tuổi trẻ cũng ít, tài phú yêu cầu tích lũy, kinh thương yêu cầu nhân mạch, liền này hai dạng. Người trẻ tuổi sao có thể so đến ăn Tết lão giả? Nơi Phù Hân cười nói, thương trường như chiến trường, người trẻ tuổi càng có bốc đồng cùng mạnh dạn, đi đầu. Mà tuổi già giả phần lớn bảo thủ, vẫn là có ganh đua chi lực. Hạ Hầu Hoan Nhan nghĩ đến Thời Phù Hân dùng mấy năm thời gian liền khai thượng bách gia Hồng Nhan tiếu cửa hàng, cũng cười. Người nói cũng đúng, Diệu Tam Phu Nhân cùng Vương Thế Tử Phi, đây là đang cười cái gì đâu. Đột ngột dò hỏi tiếng vang lên, Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan đồng thời nhìn qua đi. Hỏi chuyện người là Thái Tử Phi. Hạ Hầu Hoan Nhan biết Thời Phù Hân cùng Đông Cung không đối phó, vội vàng chủ động trả lời. Hồi Thái Tử Phi, chúng ta đang nói hôm nay thời tiết cũng thật hảo, không nóng không lạnh, nhất thích hợp tụ ở một khối đàm tiếu nói chuyện phiếm. Thái Tử Phi nhìn thoáng qua Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Thời Phù Hân cười gật đầu. Là nha, hôm nay xác thật là cái hảo thời tiết. Nói, không hề để ý tới hai người, mà là nhìn về phía ngồi ở bên Thành Dương công chúa. Thành Dương cô, nghe nói ngài ra lập tức liền phải thêm nhân khẩu. Nghe vậy, Thành Dương công chúa lập tức lộ ra vui sướng tươi cười. Đúng vậy. Tháng này nhà ta Minh Vũ nhi tử liền phải sinh ra, bổn cung liền phải có tôn tử. Thái tử Phi cười nói, kia thật là chúc mừng cô chờ hài tử sinh, thái tử nhất định đưa lên hạ lễ. Dừng một chút, liếc mắt một cái Thời Phù Hân, tiếp tục nói. Lại nói tiếp, vẫn là cô ánh mắt hảo, tuyển như vậy một cái hảo con dâu. Nghĩ đến Kim gia đã sớm đầu phục tứ hoàng tử, Thành Dương công chúa cười trở nên có chút miễn cưỡng. Thấy Thành Dương công chúa thế nhưng không nói tiếp. Thái tử Phi có chút kinh ngạc tiếp tục nói. Tiểu hầu gia là có phúc khí này cưới vợ cưới hiền. Nếu là cưới sai rồi người, chính là sẽ vì trong nhà chiêu họa. Nơi đây nữ quyến đều biết Phạm Minh Vũ cùng Thời Phù Hân sự. Thái tử Phi nói tương với nói thẳng. Thời Phù Hân không hiền là sẽ cho nhà chồng chiêu họa tai họa, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Thời Phù Hân, muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Đáng tiếc. Thời Phù Hân ánh mắt vẫn luôn ở hồ thượng, một ánh mắt cũng chưa cho các nàng. Thành Dương công chúa có chút không mừng, Thái tử Phi lấy nàng tới làm công kích. Thời Phù Hân cái kén, khó được không có theo lời nói nhục nhã. Thời Phù Hân chỉ là nhàn nhạt nói, con ta tất nhiên là có phúc khí. Thấy Thành Dương công chúa không tiếp cha, Thái tử Phi lại nhìn về phía Khánh Dương công chúa. Khánh Dương cô, hoàng tổ mẫu, nhưng luôn ở trước mặt ta khích lệ người. Nói ngươi nhất sẽ dạy dỗ hài tử. Bằng không, mình biểu đệ cũng sẽ không cho ngươi lãnh như vậy một cái hảo con dâu về nhà. Khánh Dương công chúa là cung phi sở ra, bởi vì đến tiên hoàng yêu thích. Hiện giờ Thái hậu đã từng hoàng hậu, nhưng không thiếu khó xử nàng, nàng cũng không thiếu phản kích. Dưới loại tình huống này, Thái hậu sẽ khen nàng liền quái. Em biết Thái tử Phi là quải cong nhục nhã. Thời Phù Hân, nàng là không mừng. Thời Phù Hân làm con dâu, nhưng lại cùng thời Phù Hân không thù. Ngay cả Thành Dương, công chúa cũng chưa nói tiếp. Nàng liền càng sẽ không. Thái tử Phi quá khen muốn nói sẽ dạy dỗ người. Ai có thể so đến quá Thái hậu, hoàng hậu đâu. Thái tử chính là nhất hiếu thuận bất quá. Thái tử Phi thấy Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa đều không tiếp chính mình nói, có chút sinh khí, nguyên bản nhục nhã. Thời Phù Hân chỉ là vì hoàn thành hoàng hậu giao cho chính mình nhiệm vụ, nhưng hiện tại, nhìn đến các nữ quyến đầu tới khác thường ánh mắt, Thái tử Phi cảm thấy ném mặt, chỉ có thể đem mâu thuẫn nhắm ngay. Diệu Tam phu nhân, ngươi cảm thấy bổn Thái tử Phi nói đúng sao? Thời Phù Hân nhìn Thái tử Phi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngượng ngùng, ta không nghe được các ngươi nói gì đó. Này thái độ, càng làm cho Thái tử Phi hỏa lớn, trực tiếp hử lạnh lên. Rốt cuộc là Diệu chỉ huy phu nhân, Diệu chỉ huy có lệ thái tử bị thương chân, hắn một cái ngoài ý muốn liền cấp kết án. Mà ngươi, ở chỗ này đối bổn Thái tử Phi bất kính, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Nga, đúng rồi, bổn Thái tử Phi nhưng thật ra đã quên. Diệu tam phu nhân gan lớn, chính là liền mẫu hậu đều không bỏ trong mắt. Ta hôm nay, nhưng thật ra tự rước lấy nhục. Thời Phù Hân nhìn Thái tử Phi. Thái tử Phi, ta là ta, tướng công là tướng công, ngươi muốn tìm ta phiền toái. Dính líu hắn làm cái gì, ta muốn nói gì làm cái gì, cùng hắn, nhưng không có gì quan hệ. Thái tử Phi cười nhạo ra tiếng. Diệu ta phu nhân còn rất gìn Diệu chỉ huy sao? Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt. Nhà ta tướng công không cần phải ta giữ gìn, ai chọc hắn, hắn sẽ tự trả thù trở về nơi nào dùng đến ta xuất ngôn tương trợ. Nhưng thật ra Thái tử Phi ngươi, ta là thật sự muốn để điểm ngươi một câu. Thái tử Phi, ngươi muốn cho người kính trọng, đến trước có làm người kính trọng phẩm hạnh nha, ngươi không biết sao, ngươi tầm mắt kỳ thật xứng đôi không thượng thân phận của ngươi. Lời này vừa ra, ở đây nữ quyến lại lần nữa cứng lưỡi chấn kinh rồi. Quả nhiên vẫn là cái kia nói cái gì đều dám nói. Thời gia Lục cô nương nha xem ra gà vào vương phủ, nàng nhật tử không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy khổ sở, nhìn một cái, góc cạnh trước sau như một bé nhọn. Dám trước công chúng nói, Thái tử Phi đức không xứng vị, phỏng chừng cũng liền nàng có cái này lá gan. Thái tử Phi cũng bị kinh sợ, sừng sốt một lát chính là giận tím mặt. Nhưng mà không chờ nàng bão nổi, Thời Phù Hân lại mở miệng. Bàn lộng thị phi, trình miệng lưỡi cực nhanh, đó là vô tri phụ nhân chiến trường. Thái tử Phi ngươi nên nhiều quan tâm Hoàng Thương Bình chọn sự. Ở chỗ này đấu khẩu lưỡi, ngươi xác thật là, ở tự rước lấy nhục. Nhìn đến Thái tử Phi bị tức giận đến ngực phập phồng, hạ hầu Hoan Nhan đau đầu. Thời gia nữ quyến cách đến có chút xa, vô pháp lại đây ngăn lại Hân tỷ nhi. Mà Vinh Thân Vương phủ nữ quyến, thế nhưng như quần chúng giống nhau ngồi bất động không biện pháp, chỉ có thể nàng ra mặt. Hạ hầu Hoan Nhan chạy nhanh lôi kéo Thời Phù Hân, dùng ánh mắt ý bảo nàng nên một vừa hai phải. Thời Phù Hân, nhưng thật ra, thực cấp Hạ hầu Hoan Nhan mặt mũi, không lại tiếp tục, mà là quay đầu nhìn về phía hồ trung tâm. Thái tử Phi tự nhiên sẽ không như vậy buông tha, Thời Phù Hân vừa định mở miệng, đã bị đứng ở phía sau Trác Nghi Miên cấp kéo lại. Thái tử Phi, người nói bất quá, Diệu Tam phu nhân. Trác Nghi Miên vốn là hảo tâm, nhưng nàng lời này lại kích thích tới rồi Thái tử Phi. Làm càn. Thái tử Phi vốn là bởi vì Thái tử thường đi Trác Nghi Miên trong phòng, có chút chú ý, hiện giờ nghe được nàng nói chính mình không bằng Thời Phù Hân dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp quăng Trác Nghi Miên một bạt tai. Trác Nghi Miên hoàn toàn không dự đoán được Thái tử Phi sẽ làm trò nhiều người như vậy, đối mặt chính mình động thủ. Ở trường lực đánh sâu vào hạ, thân mình trước phát, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên bàn. Dầm, trên bàn nước trà, điểm tâm tức khắc rớt đầy đất. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Thái tử Phi thanh tình, càng thêm cảm thấy mất mặt, lập tức liền muốn cho Trác Nghi Miên lui ra. Lần này tới quan khán hoàng thương tranh cử là Trác Nghi Miên thật vất vả tìm thái tử cầu tới. Nàng đương nhiên không nghĩ như vậy bị đuổi đi, vội vàng quỳ xuống hướng thái tử phi bồi tội. Thái tử phi thứ tội, tần thiếp không cẩn thận trẹo chân, quấy nhiễu các vị phu nhân, còn thỉnh các vị phu nhân tha thứ. Thái tử phi cảm thấy hôm nay ném đại mặt, chẳng sợ Trác Nghi Miên chủ động cảnh thái bình giả tạo, nàng cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Vừa định mở miệng làm Trác Nghi Miên rời đi, lúc này, có nữ quyến phát ra tiếng kinh hô. Mười đại hoàng thương gia chủ nhóm xuất hiện. Thiên Lạp, cư nhiên có như vậy tuổi trẻ gia chủ. Các nữ quyến lực chú ý bị dẫn đi rồi. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua, quỳ thu thập rơi trên mặt đất trà bánh Trác Nghi Miên, yên lặng thu hồi tầm mắt.